Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 544: Sóng gió nổi lên. Trông thấy Lữ Nhi có chút mờ mịt, Yến Thiên Linh đau lòng. Lữ Nhi thế này nhưng là nàng vợ chồng ưa thích trong lòng, mà lại Lữ Nhi làm sự tình cũng là tại vì anh Thủy Tiên Thành suy nghĩ. Yến Thiên Linh dứt khoát nói: "Phu quân, Liên Tịch nói cũng không tệ, liền xem như để cho bọn hắn dự thi. Lấy hiện tại điều kiện, hai cái ngũ phẩm đan vương chỉ sợ rất khó có thể tiến vào top 300, chứ đừng nói đến top 50. Ta muốn không bằng như vậy đi, liền xin mời Đảng Lương đại ca ta vì anh Thủy Tiên Thành tranh tài. Nếu như thất bại, làm gì đem cơ hội này tặng cho người khác. Cùng nắm thì cuộc tranh tài sau chúng ta cả nhà kịp thời bỏ anh Thủy Tiên Thành rời đi mà thôi." Hồn Liên Tịch cũng lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian phụ họa mẫu thần nói: "Cha, ta cảm thấy mẹ nói đúng. Chúng ta không cần thiết lịnh bợ bọn hắn đàn đạo tiên minh. Nếu luôn luôn đắc tội, làm gì còn muốn lịnh bợ bọn hắn. Liền để cho Đàm bá bá đi tham gia tranh tài, tốt xấu gì cũng là có một cái kinh nghiệm." Đàm Lương thở dài: "Ta ngược lại thật không quan trọng. Chỉ là trước đó nếu như ta dự định đi thi mà nói, ta còn có một tia cơ hội. Hiện tại chỉ sợ ngay cả tia cơ hội này cũng không có." Ôn Hầu trầm mặc bỗng lâu đụng bỗng nói ra: "Liên Tịch cùng mẹ ngươi nói đúng. Đàm huynh, giữa chúng ta giống như là thân huynh đệ đồng dạng. Lần này hay là cho ngươi đi cùng chúng ta anh Thủy Tiên Thành tranh tài đi. Chỉ cần thất bại, chúng ta lúc này liền đi. Ta muốn tại anh Thủy Tiên Thành trở thành Tiên Thành các phụ thuộc. Cuối cùng còn một đoạn thời gian, ta tại anh Thủy Tiên Thành không có trở thành Tiên Thành phụ thuộc. Trước đó rời đi cuối cùng cũng không có chuyện gì." Tất cả mọi người đều là trầm mặc xuống, bao quát cả Ôn Liên Tịch ở bên trong đều biết Ôn Hầu lời nói bất quá là an ủi người ta mà thôi. Tại đàn bị đằng sau bỏ chạy, hậu quả kia có thể càng thêm nghiêm trọng. Sau một hồi, Đàm Lương mới lên tiếng: "Tốt à, cùng lắm thì chúng ta cùng đi. Đến lúc đó ta xem một chút có cơ hội hay không gia nhập đàn đạo tiên minh." Ôn Liên Tịch trông thấy phụ mẫu đều là thần sắc sa sút, trong lòng cực kỳ khó chịu, là nghĩ đến mà có khi đối với nàng cam đoan, do dự là muốn nói ra, nàng sợ chính mình nói ra sau cuối cùng máu kỵ cũng không có thành công, để cho hết thảy mọi người càng thất vọng. "Liên Tịch, người có hay không có chuyện gì giấu chúng ta?" Mẫu thân của Ôn Liên Tịch, Yến Thiên Linh đối với Lữ Nhi của mình cực kỳ thấu hiểu, nàng trông thấy Ôn Liên Tịch do dự dáng vẻ, liền biết Lữ Nhi tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Ôn Hầu cũng nhìn ra hắn cười cười: "Liên Tịch, chẳng nhẽ còn có cái gì so với chúng ta tình hình hiện tại kém hơn sao? Có lời gì nói hết ra đi. Vô luận thế nào, chúng ta người một nhà cũng không tách ra. Ta Ôn Hầu vì thằng tiên giới cũng nhiều như vậy năm, sự tình gì không trải qua?" Ôn Liên Tịch nghĩ cũng phải, dứt khoát nói: "Đan sư ta mời nói cho ta biết, hắn có 7 thành nắm chắc." Nghe được Ôn Liên Tịch lời nói, chính là Đàm Lương sắc mặt cũng khó nhìn. 7 thành nắm chắc, tại sửa lại quy tắc về sau liền xem như lục phẩm đan vương cũng không dám nói 7 thành nắm chắc đi, chẳng lẽ hắn là đan đế sao? "Liên Tịch, ngươi không phải bị người ta lừa?" Yên Thiên Linh nhíu mày nói. Ôn Liên Tịch vội vàng: "Không có, chính là đan sư Đàm bá bá tán thưởng. Ta tại Vĩnh Anh sẽ gặp phải người kia, không nghĩ hắn vậy mà tới Vĩnh Anh Tiên Thành, vừa lúc bị ta thấy." "Là hắn?" Đàm Lương sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều, lập tức thở dài nói ra: "Nếu là không sửa đổi quy tắc, trước đó thực sự hắn có 7 thành nắm chắc, không, hẳn hơn 9 thành. Nhưng là quy tắc này sửa đổi đằng sau, thậm chí còn có đàn đế dự thi." "Ai?" Ôn Hầu cũng là kích động lên, vội vàng hỏi: "Đàm huynh, người khi đó cảm thấy hắn tinh luyện linh thảo dược dịch tinh khiết có 10 thành. Bình thường đan dược đạo thi đấu đều có tiên linh thảo chiết xuất một cửa." Đàm Lương gật đầu: "Ta dám khẳng định, đợi một thời gian tên đan sư này tuyệt đối là đan đế tồn tại, có thể đem linh thảo chiết xuất đến 10 thành đan sư, đó là nghịch thiên thiên tài. Bởi vì liền xem như phổ thông lục phẩm đan vương cũng không nhất định có thể đem một gốc linh thảo dược dịch tinh hoa chiết xuất tới 10 thành. Đáng tiếc hắn bây giờ còn chưa có trưởng thành đứng lên. Hết lần này tới lần khác, hiện tại quy tắc cải biến, ta đoán chừng phải đến thứ tự thấp nhất cũng phải là lục phẩm đan vương. Loại này đẳng cấp đan dược đạo thi đấu, liền xem như có chiết xuất, chí ít cũng có cấp 4 trở lên tiên linh thảo. Tiên linh thảo chiết xuất độ khó tự nhiên không thể cùng với phổ thông cấp thấp linh thảo so sánh, cái kia khác căn bản là không cách nào đánh giá. Nói tới đây, Đàm Lương dừng lại nhìn Ôn Liên Tịch nói: Liên Tịch, vô luận thành hay bại, tại đàn bị đằng sau, người nhất định phải đem hắn giới thiệu cho ta biết một chút. Người này tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai tuyệt đối là một tồn tại vô số người ngưỡng vọng. Yến Thiên Ninh nghe đến đó, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, lập tức nhìn trượng phu của mình hỏi: Phụ quân, người quả cảm thấy nếu để cho Liên Tịch cùng người gọi là Mã Quốc Kỵ kia đính hôn thì thế nào? Ôn Hầu nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhưng là phi thường tin tưởng Đàm Lương ánh mắt. Nếu như Đàm Lương nói Mã Quốc Kỵ tiền đồ bất khả hạn lượng, cái kia chính là bất khả hạn lượng. Một khi Ôn gia có một cái đàn đế con rể, ai dám cử động với Ôn gia, cho dù là thiên đế Khuê Phong Vân cũng không dám tùy tiện động đến người hắn Ôn gia. Đối với Ôn Liên Tịch, hai vợ chồng hắn thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Ôn Liên Tịch tính tình ôn hòa, trí thức hiểu lễ nghĩa, mà lại là càng là anh thủy tiên thành đệ nhất mỹ nữ. Mẹ, người nói cái gì ta cũng chỉ gặp hắn có hai lần mà thôi. Ôn Liên Tịch sắc mặt đỏ lên nói: Theo Mã Quốc Kỵ bế quan, vốn chỉ là người chen chúc Vĩnh Anh Tiên Thành một chút, trở nên phong vân đột biến đứng lên. Nguyên nhân chủ yếu là Vĩnh Anh Tiên Vực lần nữa chế định tham gia đan dược đạo thi đấu quy tắc. Người này từ 500 tuổi trở xuống Vĩnh Anh Tiên Vực đan sư mới có thể tham gia. Hiện tại chỉ cần là đan sư, tất cả đều có thể tham gia. Đan sư sở dĩ nổi tiếng cũng bởi vì luyện đan khó khăn. Một cái đan sư tốt đều là trải qua vài vạn năm, thậm chí mấy chục, mấy trăm vạn năm thời gian tích lũy lắng đọng lên. Có thể tưởng tượng điều kiện này vừa để mở xuống, có bao nhiêu đan sư lợi hại sẽ tham gia gia nhập. Đặc biệt là một chút đan sư kẻ tại cảnh giới liền lần này tại Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược đạo thi đấu càng là đặc biệt lưu ý. Không có cái gì khác liền bị Uẩn Tiên Tiên Cốc mở ra. Điều kiện này mới lúc đi xa, Vĩnh Anh Tiên Vực danh ngạch tranh đoạt vẫn còn tương đối hàm xúc. Dù sao thì một chút đàn đạo tiên minh đan vương đi xa một hạ tiên thành, những cái hạ tiên thành kia thành chủ đều là lấy lễ tiếp đón, thậm chí đem trong tay hai cái danh ngạch toàn bộ đưa tiễn, chỉ cần có thể đại biểu bọn hắn tham gia trận đấu là được. Đến đằng sau dự thi danh ngạch càng ngày càng ít thời điểm, coi như là đan vương cũng không chút do dự lẫn nhau tranh đoạt. Dù là đều là đan đạo tiên minh, tại tranh đoạt danh ngạch thời điểm cũng không chút nương tay. Lúc trước sinh khí từ anh tụy tiên thành thành chủ chỗ địa phương rời đi, cảnh tế cùng địch bách sinh cũng không thể không lần nữa tìm tới cửa. Không có hai cái danh ngạch, chỉ có một cái cũng tốt. Ôn Hầu gặp qua hai vị đan vương, Ôn Hầu người một nhà tại phòng tiếp khách lần nữa bái kiến hai vị đan vương. Nếu như nói lúc trước Ôn Hầu bức thiết hy vọng hai người này muốn đi, hiện tại hắn ngó nhìn hai người này đừng tới. Cảnh tế gật đầu lạnh nhạt nói: Ôn thành chủ, danh ngạch kia còn có thể tìm về sao? Ai, một bậc tìm mà không tìm được. Ôn Hầu thở dài, hắn là thật tâm muốn thở dài, bất quá thở dài nguyên nhân không phải vì danh ngạch bị Lữ Nhi làm hỏng, mà thở dài vì hai người kia lại tới. Cảnh tệ cao mày nói ra: đã như vậy liền đem danh ngạch còn lại cho chúng ta đi. Người yên tâm, ta cùng bách sinh đều là đan đạo tiên minh ngũ phẩm đan vương, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó so với trình độ tốt nhất. Ôn Hầu có chút hơi khó, dù là Đàm Lương là bằng hữu của hắn, hắn cũng không thể dạng này hồ chi tức đến vùng trì liền đi. Một bên Ôn Liên Tịch bỗng nhiên nói ra: Liên Tịch, gặp qua hai vị đan vương, cha ta oán hận ta không hiểu chuyện đem danh ngạch tặng người, không có mời được hai vị đan vương đại nhân, dứt khoát từ bỏ lần này đang dược đạo thi đấu, đem một cái khác danh ngạch hứa hẹn cho người khác. Cảnh tệ trong mắt nhiều thêm một tia lửa hận, hắn không nghĩ tới Ôn Hầu lá gan to như thế. Nếu như nói trước đó chỉ là đối với bọn hắn có chút đắc tội, vậy bây giờ là làm cho mất lòng. Rất tốt, chỉ hy vọng người anh Thủy Tiên Thành có thể tìm tới cao nhân thu hoạch xếp hạng tốt. Cảnh tệ ngay cả làm ra dáng vẻ đều chẳng muốn. Lần thứ hai cùng với địch bách sinh xoay người rời đi. Ôn Hầu thở dài: là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Nếu nên ta Ôn ra cái này tai ương, đó cũng không thể làm gì. Vĩnh Anh Tiên Thành người đi đến, huyền náo mấy tháng, dự thi danh ngạch tranh đoạt chiến đấu cuối cùng kết thúc. Mà Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược thi đấu cũng chính thức kéo ra màn che. Mã Quốc Kỵ là bị Lâm Cô kêu lên quan, giờ phút này hắn đã đem Trường Lạc Thư kia luyện hóa ba thành, chỉ ít hắn có thể hoàn toàn toàn lực tế động một cái Trường Lạc Thư. Báo Kỵ không thể không cảm thán, ở giữa không đáng tiền vừa bế quan chính là cái thời gian một năm không có. Lâm Cô cảm ơn ngươi. Cứ việc Báo Kỵ cùng Lâm Cô chào hỏi, hắn vẫn phải cảm tạ Lâm Cô lần này đan dược đạo thi đấu. Thế nhưng là hắn chuyện quan trọng yếu nhất, một khi bỏ lỡ, vậy chính hắn không thể tha thứ cho mình. Lâm Cô cười cười, lần này đan dược đạo thi đấu, ta thậm chí nhìn thấy mấy cái tên tiên đan tiên đế cường giả tới. Các người đàn đạo tiên minh đàn đế cũng tới hai cái. Đàn đạo tiên minh phó minh chủ cũng xuất hiện tại Anh Thủy Tiên Thành. Đi, chúng ta đi trước đàn dược đạo thi đấu hiện trường. Ta tuy nói là người của đàn đạo tiên minh, nhưng thật không biết được tiên minh cái gì phó minh chủ, chỉ nhận biết Lùng Vịnh đàn đế. Không biết Lùng Vịnh đàn đế lần này có tới hay không. Máu Kỵ bên cạnh sửa sang một chút y phục của mình vừa nói, giống như cũng không đến. Tới hai cái đàn đế, một cái là Công Dương Học, một cái là Hành Tuấn. Bất quá bọn hắn đều đại biểu cho hai nhà tiên thành khác biệt. Lâm Cô một bên giải thích. Máu Kỵ rất là tiếc nuối, hắn gia nhập đàn đạo tiên minh cũng không phải đối với đàn đạo tiên minh có bao nhiêu ưa thích, chỉ muốn tìm một cái địa phương che chở mà thôi. Hắn cũng không gặp qua đàn đạo tiên minh chân chính đại nhân vật, xem như tìm giác tiên khư phân bộ hội trưởng, hắn đều không có gặp qua. Duy nhất chỉ thấy Lồng Vịnh một tia thần niệm phân thân. Nếu là Lồng Vịnh đàn đế tới, hắn còn dự định cảm tạ một phen. Hiện tại Lồng Vịnh không có tới, hắn chỉ có thể tiếc nuối. Lần này đan dược đạo thi đấu chỉ có thể lựa chọn tại Vĩnh Anh Tiên Vực lớn nhất quảng trường, cũng xem như là lộ thiên thi đấu. Vĩnh Anh Tiên Vực lớn nhất quảng trường tự nhiên là Vĩnh Anh Tiên Môn quảng trường. Nơi này liền xem như là trăm vạn người chen ở chỗ đây cũng mảy may không lộ ra chen chúc, thậm chí còn phi thường. Chương 545, vòng thứ nhất tranh tài. Thời khắc này tại Vĩnh Anh Tiên Môn quảng trường chỉ ít tới mấy triệu người. Bởi vì quá nhiều người, kiến trúc cấm chế quanh quảng trường một chút đều đã được mở ra. Chính là tu sĩ thuận lợi tới đây quan sát Vĩnh Anh Tiên Vực đang dược đạo thi đấu. Má có nghị cùng với Lâm Cô tới thời điểm, lời này sớm đã kín hết chỗ ngồi. Nếu không phải có một đầu thông đạo đơn độc dành cho đan sư dự thi chuẩn bị, hai người muốn đi vào trong khu dự thi còn nhất định phải chen vào. Cũng may mỗi một cái dự thi thân phận ngọc bài đều có thể phía trước sắp chiếm cứ hai cái chỗ ngồi, cho nên cứ việc Má Có Kỵ cùng Lâm Cô tới tương đối chép, hai người y nguyên lương tự theo dự thi thân phận bài phía trước sắp xếp một chỗ ngồi. Hai người sau khi ngồi ở xuống, đàn dược đạo thi đấu còn chưa có bắt đầu, trước mặt chỗ ngồi lục tục ngò ngoe có người tới tạo hạ. Máu Kỵ xung quanh rất nhanh liền ngồi đầy người. Những người này tuyệt đại đa số mang theo đàn dược khí tức, không cần hỏi cũng biết đều là đàn sư dự thi. Hai người cũng không có ngồi bao lâu, lại có người lặng lẽ đi vào Máu Kỵ bên người yêu cầu dùng tiên tinh mua sắm dự thi thân phận bài. Máu Kỵ tự nhiên không chút do dự cự tuyệt. Tốt, trong này là chúng nhân chú mục địa phương cũng không có người dám dùng mạnh. Tại dự thi đan sư chỗ ngồi phía trước, hai cái khối khu vực, một cái khối khu vực so với quảng trường còn cao hơn hai thước tả hữu, diện tích trống trải mà lại không nhỏ. Nhìn nơi này từng cái dãy địa họa miệng dẫn, Má Quốc Kỵ liền biết khối khu vực này chính là đàn dược đạo thi đấu khu vực. Phiến khu vực này càng là phía trước là một cái cao thủ hơn chủ đàn. Má Quốc Kỵ suy đoán chỗ kia xác nhận bàn giám khảo cũng có vài cái đại nhân vật ngồi. Đợi chừng 2 canh giờ mới có hơn 10 người lần lượt đi lên chủ đàn. Khi hơn 10 người này đi tới chủ đàn về sau, nguyên bản ồn ào quảng trường yên tĩnh trở lại. Cứ việc có mấy trăm vạn người nhiều, thế nhưng lại là an tĩnh, thậm chí cả hô hấp cũng có thể khó nghe được. Một cái tên nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy chính khí, khí vũ hiên dương đi tới chủ đàn phía trước. Hắn đầu tiên đối với cái trên quảng trường đông đảo tu sĩ ôm quyền, lúc này mới cao giọng nói: làm Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế, ta Khuê Phong Vân thay mặt các đại biểu Vĩnh Anh Tiên Vực hoan nghênh các đại tiên vực tới Vĩnh Anh Tiên Vực Tiên Hữu. Mặc dù ta Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế, nhưng hôm nay ta cũng giống như mọi người, đều là người xem quan sát toàn bộ tiên vực kiệt xuất nhất đan sư trong ngày tranh tài. Đây là vinh hạnh của ta, cùng với ta vinh anh tiên vực vinh hạnh. Báo kịch vô kỵ còn là lần đầu tiên trông thấy chuẩn đế cấp cường giả. Cái này Khuê Phong Vân nhìn đích xác là một cái nhân vật anh hùng tràn đầy hào sảng khí tức, chỉ là không biết coi không chính như Lâm Cô nói là một cái ngụy quân tử. Khuê Phong Vân nói tới đây về sau mới hơi rút lui lại một chút, đem sau lưng chỗ ngồi những người kia nhường lại về sau mới chuẩn nói tiếp tục. Ta cũng đồng thời hoan nghênh đàn đạo tiền mình Võ Minh Chủ, Hồ Chân Vũ tiền hữu, là lăng tiền vực Ma Hà chuẩn đế, Đại Tự tiền vực Hoành Dương chuẩn đế, Đại Hạo tiền môn môn chủ Vạn Viên. Một cái Khuê Phong Vân báo danh danh tự, không phải chuốt tể một phương, chính là chuẩn đế cường giả. Báo kỵ lại chú ý tới Vạn Viên, sao bảo này là Đại Hạo tiên môn môn chủ. Hắn cùng với Đại Hạo tiên môn tựa hồ cừu hận không cạn, không nói tới bài xích thiên cơ là hắn giết chết, chính là cái kia Phục Bắc cũng là hắn quanh cho đào tàu. Chờ sẽ ngược lại cẩn thận đánh giá ra hỏa này, một khi hắn biết sự mình làm trung quy cũng là phiền phức. Ta vĩnh anh tiên vực căn cứ bác ái công bằng cạnh tranh chi đạo, tại lần này đan dược đạo thi đấu trước đó cố ý sửa lại dự thi hạn chế, cho phép tất cả tiên vực bất luận đan sư tham gia lần này đan dược đạo thi đấu. Cuối cùng bởi vì danh ngạch có hạn, y nguyên có chút đan đạo cường giả không có cách nào dự thi. Ta Khuê Phong Vân lần nữa biểu thị thật sâu áy náy. Nói xong, Khuê Phong Vân cúi người hành lễ. Báo kỵ trong lòng âm thầm buồn cười, sao bạn này đúng nào đoán chừng giận điên lên, cho phép tất cả tiên vực đan sư dự thi tuyệt đối không phải là Khuê Phong Vân chủ ý, đó là các đại tiên vực áp lực bố trí. Hiện tại Khuê Phong Vân muốn nói vài câu này cũng là cho phép hắn. Ta Khuê Phong Vân làm việc quang minh lỗi lạc, cho nên lần này tranh tài công bằng. Lần này tranh tài lấy phương thức đơn giản nhất bắt đầu, sau đó phương thức nhanh nhất kết thúc. Báo kỵ thấy Lâm Cô khóe mắt khinh thường, hiện nhiên biết gia họa này đang nói náo. Báo kỵ cũng biết Khuê Phong Vân hẳn là nói dối. Dựa theo Lâm Cô nói, Khuê Phong Vân hiện tại đang đứng ở chứng đạo tiên đế biên giới. Hắn này sớm tổ chức đan dược đạo thi đấu, không phải vì đan dược đạo, cũng không phải vì cái chân chính đan đạo cao thủ cùng dược đạo cao thủ. Khuê Phong Vân mục đích chủ yếu là tại trong quận tiên tiên cốc tu hoạch cái loại linh thảo, trong đó vì đó chứng đạo tiên đế chạy đường. Khuê Phong Vân vội vàng muốn chứng đạo tiên đế, đương nhiên không đem cái đan dược đạo thi đấu này làm rườm rà nhỏ vụn. Hắn càng nhanh càng nói tốt, đây mới là bình thường. Lần này đan dược đạo thi đấu dự thi nhân số là 3.630 người, lấy 50 người đứng đầu. Giải thi đấu chia làm hai vòng, vòng thứ nhất quyết ra 300 người, vòng thứ nhất quyết ra 300 người tiếp tục tham gia vòng thứ hai tranh tài, cuối cùng quyết ra 50 người. Lần này tiến vào uẩn tiên tiên cốc xanh ngạch là 60, 50 người đứng đầu, mỗi người có được 2 cái tiến vào uẩn tiên cốc xanh ngạch hạng 6 đến hạng thứ 50, mỗi người nắm 1 cái tiến vào uẩn tiên cốc xanh ngạch. Ta vĩnh anh tiên vực thiên đế phủ có được 5 cái danh ngạch tiến vào quận tiên tiên cốc. Tất cả tiến vào quận tiên cốc danh ngạch đều lấy vào cốc ngọc bài tính toán, không tính lai lịch thân phận. Theo Khuê Phong Vân nói, báo có kỵ mới hiểu được tiến vào quận tiên cốc đến cỡ nào khó khăn. Lần này tới vĩnh anh tiên vực ngoại vực tiên nhân đoán trường chít cả ngàn vạn nhiều, những người này tuyệt đại đa số cũng tại là vì quận tiên tiên cốc mà tới. Hoặc là nói, nếu muốn mua một hai gốc cao cấp tiên linh thảo đến từ uẩn tiên tiên cốc, còn vĩnh anh tiên vực thiên đế phủ không cần tham gia trận đấu liền trực tiếp có 5 cái danh ngạch, ngược lại không có người để ý. Uẩn tiên tiên cốc vốn là tại vĩnh anh tiên vực, vĩnh anh tiên vực thiên đế có được mấy cái danh ngạch đó là sự tình không thể bình thường hơn. Bởi vì lần này đan dược đạo thi đấu là lấy vĩnh anh tiên vực các đại tiên thành làm cơ sở, cho nên lần này đan dược đạo thi đấu hạ tiên thành hoặc trung tiên thành thu hoạch được 5 người đứng đầu sẽ trực tiếp tấn cấp đến Thượng Tiên Thành. Hạ Tiên Thành thu hoạch 50 người đứng đầu, sẽ tấn cấp đến Trung Tiên Thành. Trung Tiên Thành tấn cấp Thượng Tiên Thành. Thượng Tiên Thành tại trong 100 tên bảo trì không thay đổi. Thượng Tiên Thành ngoài 100 tên, trong 200 tên xuống làm Trung Tiên Thành. Thượng Tiên Thành ngoài 200 tên trực tiếp hạ xuống Hạ Tiên Thành. Khuê Phong Vân đằng sau tuyên bố, cơ bản là đem Vĩnh Anh Tiên Vực việc tư. Vĩnh Anh Tiên Vực chủ yếu muốn nhờ việc này đang dược thi đấu, một lần nữa phân chia tiên thành đẳng cấp. Những cái này ngoại trừ Vĩnh Anh Tiên Vực tiên nhân còn có chút ý tứ bên ngoài, còn lại tiên nhân căn bản không quan tâm. Báo Quốc Kỵ ngược lại có chú ý nghe, khi hắn nghe được Hạ Tiên Thành ngoại trừ bên ngoài 500 tên trực tiếp biến thành phụ vực tiên thành thời điểm, hắn biết mình coi như là không chiếm được thứ tự, cũng không trở thành anh thủy tiên thành lưu lạc làm phụ thuộc của tiên thành. Lần này đan dược đạo thi đấu, ta Vĩnh Anh Tiên Vực cuối mời tới đan đạo tiên minh Phó Minh Chủ, hiện tại cho mời đan đạo tiên minh Hồ Minh Chủ chủ trì lần này đan dược đạo thi đấu. Quê Phong Vân rất nhanh tuyên bố xong quy tắc tranh tài liền lui xuống. Đan đạo tiên minh Phó Minh Chủ Hồ Chân Vũ đi tới chủ đàn. Báo Quốc Kỵ căn bản nhìn không ra đối phương tuổi tác, có lẽ là quanh năm nhìn ngồi ở vị trí cao tiếp xúc với đan đạo nguyên nhân, để cho hắn thật giống như là đứng tại mây mù đồng dạng, cả người đều là tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Hồ Chân Vũ lựa câu nói nhảm cũng không có, thậm chí ngay cả khách khí một câu cũng không đáp lại, trực tiếp nói ra lần này đan đạo thi đấu không cần thiết bình phán, trực tiếp lấy pháp trận phán đoán điểm số cao cấp. Vòng thứ nhất tranh tài hiện tại bắt đầu, xin mời đan sư cầm trong tay dự thi ngọc bài tiến vào khu vực dự thi. Báo Kỵ đứng lên đến khu dự thi. Cứ việc lầm cô nói Khuê Phong Vân người này âm hiểm độc ác, căn bản không phải mặt ngoài như thế hảo sảng, nhưng mà Báo Kỵ giờ phút này cũng có chút vì cái này thiên đế bi ai. Nhưng hắn là Vĩnh Anh Tiên Vực đan đế, bị cái khác tiên vực đến ăn cướp, thậm chí ngay cả một câu cảm tạ đều không có, hắn có thể thư thái mới là quái sự. Mấy ngàn đan sứ rất nhanh liền tìm xong vị trí riêng phần mình đứng thẳng. Hồ Chân Vũ mới tiếp tục nói, lần này đan bị đan lô do đan sư chính mình cung cấp, đan hỏa chính là sân thi đấu địa hỏa. Vòng thứ nhất tranh tài hạng mục là chiết xuất tiên linh thảo, dược dịch tinh hoa. Lần này muốn tinh hoa tiên linh thảo là tứ phẩm tiên linh thảo Bích Lưu Tiên Thảo. Căn cứ các vị đan sư chiết xuất tinh hoa, lấy trình độ lấy ra 300 người đứng đầu. Các vị đem chiết xuất đi ra dược dịch tinh hoa đưa vào vị trí, chỉ định bình ngọc đánh ra tên của mình cùng với đại biểu tiên thành. Tranh tài hiện bắt đầu. Sau khi nói xong, Hồ Chân Vũ giơ tay lên, một cái mảnh tiên linh thảo bị cho hắn gán ra ngoài. Một gốc tiên linh thảo cùng với một viên trống không bình ngọc công bằng rơi vào trước mặt Mạc Quốc Kỵ. Máu Kỵ rơi vào trong tay mình tiên linh thảo, quả nhiên là Bích Lưu Tiên Thảo. Đối với loại tiên linh thảo này, Máu Kỵ rất rõ ràng, đây là trong cấp 4 tiên linh thảo giá trị thấp một loại tiên linh thảo, chủ yếu là một cái loại giải độc đan dược phụ trợ dược liệu. Nhưng loại tiên linh thảo này có một cái đặc tính, cách kia chính là tinh hoa chiết xuất tương đối khó khăn. Bình thường đan vương có thể luyện chế ra 8 thành sữa trở lên tinh hoa liền không xem là tệ. Nếu là bình thường tranh tài, Máu Kỵ nói không chừng sẽ ẩn nấp một chút thực lực của mình. Lần này tranh tài quan hệ đến hắn có hay không tiến vào Quận Tiên Tiên Cốc, có hay không có thể cứu Sầm Thư Âm. Máu Kỵ ngay cả lửa điểm xấu sốt ý nghĩ đều không có. Hắn mới mở ra địa hỏa, liền toàn lực bắt đầu chiết xuất Bích Lưu Tiên Thảo độ tinh khiết. Bởi vì lần này tranh tài không có thời gian hạn chế, cứ việc Máu Kỵ có thể trong thời gian ngắn nhất chiết xuất ra Bích Liên Tinh Thảo. Máu Kỵ vẫn là muốn tốt hơn dùng gần một nén hương thời gian mới đưa gốc Bích Lưu Tiên Thảo này tinh hoa hoàn toàn đề luyện ra, đưa vào bình ngọc, lại tại trên bình ngọc khắc xuống tên mình cùng với đại biểu tiên thành Anh Thủy Tiên Thành. Máu Kỵ đem tốc độ của chính mình thả chậm mấy lần, hắn sau khi hoàn thành y nguyên vẫn có hơn phân nửa đan sư vẫn chưa hoàn thành chiết xuất. Phía trước sắp xếp trên khán đài, Yến Thiên Linh thấp giọng hỏi thăm nữ nhi của mình, Liên Tịch, người nói tên đan sư kia ở vị trí nào, chỉ cho ta một chút. Cứ việc Ôn Liên Tịch nói nàng cùng Mạc Quốc Kỵ chỉ có hai mặt duyên phận, Yến Thiên Linh y nguyên nhớ kỹ đảm lương lời nói, Mã Quốc Kỵ là một cái tương lai bất khả lượng đan đế. Nếu như Mã Quốc Kỵ thực sự không tệ, làm nhất định phải làm cho con rể tương lai đan đế này trở thành của mình. Ôn Liên Tịch biết mẹ làng ý tứ, rất là lúng túng, chỉ Mã Quốc Kỵ phương vị nói, chính là hắn. Còn trẻ như vậy, còn có, hắn chẳng lẽ đã tinh luyện kết thúc? Yến Thiên Ninh trông thấy đứng ở đó tuổi trẻ Mã Quốc Kỵ vô cùng, lòng đã chấn động. Chương 546, mẹ vợ nhìn con rể. Tại trong mấy ngàn tên đan sư, Mã Quốc Kỵ đích thực là không nổi bật. Mặc dù hắn đan lô tại chữa trị cấm chế về sau thăng cấp làm lục phẩm tiên khí, tại trong đông đảo đan sư cũng là rớt vào phía sau cấp bậc. Nơi này dự thi hơn 3.000 người, cơ hồ đều là đan vương. Đừng nhìn trong bảy đại tiên vực cùng đan đạo tiên minh đan đế ít đến thương cảm, thế nhưng đan vương lại không ít. Đặc biệt là tứ phẩm, ngũ phẩm đan vương, mỗi một cái tiên vực đều là số lớn tồn tại. Lần này đan đạo tiên minh nhúng tay vào Vĩnh Anh tiên vực đan dược đạo thi đấu, dự thi đan vương cấp bậc thẳng tắp lên cao, lục phẩm đan vương cũng chiếm cứ một đống. Lại là một nén hương thời gian trôi qua, Hồ Chân Vũ lần nữa đứng ở chủ đàn bên trên cao giọng nói, vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, xin tất cả đan sư đem bình ngọc đựng trong dược dịch tinh hoa trong tay mình đặt trên hư không, chuyển tống tới trước người. Truyền tống trận văn sẽ đem người tình luyện dược dịch tinh hoa trực tiếp đưa vào trong phần rõ đại trận. Đằng sau thứ tự, chẳng mấy chốc sẽ có thứ tự pháp trận màn hình xuất hiện. Nếu dùng chính là cổ xưa dược dịch tinh hoa, sẽ không có điểm số, phân biệt trận sẽ trực tiếp đem hắn đào thải. Trận pháp màn hình biểu hiện dưới góc phải, cuối cùng cái danh tự bắt đầu. Tại cái thứ tự bắt đầu biểu hiện về sau, xin mời thứ tự tại 300 trở xuống, hoặc là đan sư không có thứ tự, chỉ có danh tự xuất hiện rời khỏi khu vực tranh tài. Hồ Trần Vũ lời vừa nói xong, Mã Quốc Kỵ trước mặt liền xuất ra một cái hư không truyền tống trận văn. Mã Quốc Kỵ đem bình ngọc trong tay đưa vào trận văn, lòng cũng là thầm than, loại này thông qua pháp trận đến xem xét mọi người chiết xuất dược dịch tinh hoa cấp độ, sau đó chấm điểm, đích thực là khó có mà gian lận được. Đến ngay cả người vì nhân tố cũng bị loại bỏ. Mã Quốc Kỵ khẳng định loại trận pháp xem xét này cũng có nhất định cấp bậc. Một khi tiên linh thảo dược dịch cao hơn một cái cấp độ nào đó, cái kia đồng dạng pháp trận rất khó giám định ra tới. Khi tất cả đan sư đều bình ngọc cầm trong tay truyền tống đi về sau, một cái cự đại pháp trận màn hình xuất hiện ở chủ đàn một góc. Thứ tự trận pháp màn hình biểu hiện, vô luận là người ở phương vị nào đều có thể thấy rõ ràng nội dung trên màn hình trận pháp. Trên quảng trường Vĩnh Anh tiên vực tiên môn, giờ phút này càng là im mắng. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào trên màn hình pháp trận to lớn kia, chờ phía trên thứ tự xuất hiện. Lại qua thời gian lửa lén hương, thứ tự pháp trận màn hình bắt đầu hiện lên ánh sáng. Ở đây tu sĩ đều rõ ràng thứ tự sắp xuất hiện. Khu dự thi tu sĩ càng là khẩn trương nhìn chằm chằm vào trận pháp màn hình này. Việc này quan hệ tới mình liệu có tư cách tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Tới đây dự thi đan vương trên cơ bản cũng là vì Uẩn Tiên Tiên Cốc mà tới. Liền xem như mình không thể đi vào, chỉ cần thu hoạch được thứ tự, vậy hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng cao cấp tiên linh thảo trong Uẩn Tiên Tiên Cốc. Ánh mắt lấp lóe, mấy lần đằng sau trận pháp màn hình triệt để phát sáng, dưới góc phải một cái tên xuất hiện. Cái tên này phía trước không có thứ tự, hiện nhiên là không thu hoạch được bất luận thành tích gì, mà tại danh tự đằng sau có hai cái chữ đào thải màu đỏ. Ở cái tên này sau khi xuất hiện, khu dự thi một cái tên dự thi đan sư cũng là cô đơn đi xuống khu vực. Không có thu hoạch được thứ tự, cái kia chỉ có hai cái nguyên nhân, một là chiết xuất thất bại, cái hai là gian lận, không có ngay tại chỗ chiết xuất mà là dùng chiết xuất tốt nhất dược dịch thay thế dự thi, chính là gian lận. Cũng không phải là chỉ có một cái dự thi đan sư không có thứ tự, loại này không có thứ tự bị đào thải tới đan sư danh tự trọn vẹn nhảy ra hơn 200. Một mực xuất hiện hơn 200 danh tự mới bắt đầu xuất hiện cái thứ nhất danh tự. Thứ 3417 tên là dự thi tiên thành, hạ tiên thành, hải lan tiên thành, dự thi đan sư Ngư Kính Tùng, đạt được 32 tịnh 102 đào thải. Cái hạng này vừa ra tới, báo kịch liền nghe tới bên cạnh mình một đan sư thở dài, trông thấy hắn đi xuống, Máu kỵ biết cái này đạt tới tuyệt đối không phải bình thường đạt được, khẳng định chất xuất thời điểm thất bại tạo thành. 32 tịnh 102 phân chính là đạt được 32.102 phân. Dựa theo tỷ lệ phần trăm tính toán, độ tinh khiết là 32/102%. Hắn tại chiết xuất xong hơi chú ý một chút xung quanh. Mặc dù hắn không đi quan sát ngư kính tùng chiết xuất, hắn cũng biết đây là một cái tứ phẩm đan vương. Liền xem như kém tứ phẩm đan vương, bích lưu tiên tạo chiết xuất lại khó, cũng không trở thành đạt được 32/102 phân. Cái này ngư kính tùng nhất định là tâm tính mất cân bằng, dẫn đến chiết xuất thất bại. Thứ 3416, dự thi thiên thành, trung tiên thành, lòng vũ thiên thành, dự thi đan sư Lăng Âu đạt được 36.915 đào thải. Khi nghe cái tên này đi ra ngoài, Máu Kỵ nghe được xung quanh một trận trầm thấp nghị luận. Cho dù là vụn vặt nghị luận, Máu Kỵ cũng nghe ra Lăng Âu là đàn đạo tiên minh một cái lục phẩm đan vương. Một cái lục phẩm đan vương chiết xuất bích lưu tiên thảo cuối cùng chỉ lấy được 36.915. Cái này xem như là Lăng Âu ngư kính tùng một dạng, cũng là chiết xuất thất bại. Đi theo Máu Kỵ nhìn thấy một cái trung niên đan sư mặt mũi tràn đầy thất lạc đi xuống. Máu Kỵ đoán được người này hẳn là Lăng Âu. Nhìn tên đan sư này dáng vẻ thất hồn lạc phách, Máu Kỵ biết lần này đàn bị đối với hắn, sau này đàn đạo sẽ tạo thành đả kích không cách nào lường được. Chỉ sợ hắn đời này chỉ có thể dừng tại lục phẩm đan vương. Vận khí tốt, hắn còn có thể miễn cưỡng luyện chế ra lục phẩm tiên đan. Vận khí không tốt, thậm chí có thể xuống làm ngũ phẩm đan vương. Còn đan đế, hắn cả đời này đừng hòng, trừ khi hắn có thể mở ra khúc mắc, bỏ đi bóng ma lần này. Đằng sau đạt được dần cao lên, Báo Kỵ chỉ cần không có vượt qua 60 phân, trên cơ bản đều là đan sư chiết xuất tinh hoa thất bại. Khoảng cách Máu Kỵ cách đó không xa Đàm Lương cũng giống như vậy, khẩn trương nhìn chằm chằm to lớn danh tự pháp trận màn hình. Hắn biết lấy thành tích của mình rất khó tiến vào trước 1000, nhưng hắn y nguyên tồn tại một chút huyễn tưởng, bởi vì hắn tại trong quá trình chiết xuất cũng không có bất luận cái gì thất bại. Mà lần này chiết xuất, hắn siêu trình độ phát huy, xem như tại cái bình thường hắn cũng không nhất định có thể đem tứ phẩm tiên linh thảo bích lưu tiên thảo chiết xuất tới hôm nay. Chiết xuất tình trạng khi hắn trông thấy tên mình xuất hiện thì lòng triệt để nguội đi. Trên màn hình trận pháp rõ ràng viết tứ 2315 tên, hạ tiên thành anh thủy tiên thành, dự thi đan sư Đàm Lương đạt được 75 tịnh 209 đào thải. Có thể dưới cái tình huống địa họa này đem bích lưu tiên thảo chiết xuất đến 7 thành 5 trở lên, đích thực là vượt khỏi hắn bình thường trình độ. Đáng tiếc tại trong cao cấp đan dược thi đấu, hắn cái thành tích này căn bản không đủ nhìn. Ai, Đàm huynh thất bại. Trông thấy Đàm Lương thất lạc đi xuống, Ôn Hầu trong mắt thất vọng cũng không biết làm sao so với Đàm Lương càng sâu. Khóe mắt của hắn có một tia xám trắng. Cứ việc đoán trước kết quả, thế nhưng kết quả này thật sau khi ra ngoài hắn mới phát hiện chính mình y nguyên không thể tiếp thu được. Giờ khắc này hắn ngoại trừ mang theo cả người bỏ mạng thiên nhai thành bên ngoài còn có thể làm gì. Thế nhưng hắn biết mình căn bản không đi nổi. Hắn chân trước rời đi Vĩnh Anh Tiên Thành, đằng sau đoán chừng sẽ bị tóm đến đưa vào trong đại lao Vĩnh Anh Tiên Vực. Thật có lỗi Ôn Hầu, ta thất bại. Đàm Lương đi tới Ôn Hầu người một nhà, ngồi xuống bên người, trong giọng nói đều là thất lạc cùng khổ sở. Yến Thiên Ninh bỗng nói ra, phu quân, chúng ta căn bản cũng không có thể đi. Ta mơ hồ cảm giác được có thần niệm chú ý chúng ta, một khi chúng ta rời đi chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ôn Hầu đờ đẫn nhẹ gật đầu không nói lời nào. Ôn Yên Tịch bỗng nhiên nói ra, cha mẹ Đàm Ba Bá, chúng ta còn có một người phía trên không có xuống tới, có lẽ Mạc đại ca thực sự có thể xông vào top 500, không nhất định. Thẳng tới Ôn Yên Tịch lời nói về sau, hết thảy mọi người mới nhớ tới anh Thủy Thiên Thành còn không có triệt để tuyệt vọng, chí ít còn có một tên đan sư tại trên đài thi đấu. Đàm Lương cũng khôi phục một ít khí lực, vội vàng hỏi, Liên Tịch, cái kia Mạc đan sư sự thật vẫn còn ở đâu? Tranh thủ thời gian chỉ ta xem một chút. Ôn Liên Tịch nhỏ giọng nói, một lần nữa chỉ Mạc Quốc Kỵ vị trí. Đàm Lương quả nhiên thấy Mạc Quốc Kỵ y nguyên đứng trên đài, mà trên màn hình trận pháp bảo thành tích cũng không có thấy Mạc Quốc Kỵ tới. Trận pháp màn hình này danh tự từ phía sau tới phía trước, danh tự càng về sau hiện ra rõ ràng thành tích càng tốt. Tên Mạc Quốc Kỵ đến bây giờ không có báo ra tới, vậy đã nói rõ mà quốc kỵ chí ít tới bây giờ không có bị đào thải rơi. Xem ra hắn thực sự tấn cấp đến đan vương cấp độ, chẳng lẽ hắn nói bảy thành nắm chắc là thật. Đàm Lương nhìn chằm chằm Ma Quốc Kỵ tự lẩm bẩm một câu. Yến Thiên Linh càng nhỏ giọng tại Ôn Liên Tịch bên tai hỏi: "Liên Tịch, cái kia Ma Quốc Kỵ thật đối với người một chút cũng không có đặc biệt ý nghĩ sao? Tự như hắn cùng với người thời điểm, có hay không muốn theo bản năng hướng đến bên cạnh người gần một chút? Có hay không hắn có đôi khi muốn một chút cộng đồng lời nói để gây đến chủ đề? Đúng, hắn đối với người từng có cái gì mới sao? Mẹ, ngươi có thể hay không đừng nói những cái thứ này? Mặc đại ca đối với ta thật không hứng thú, đều không có. Hắn chỉ là muốn cảm tạ ta đã từng trợ giúp hắn một lần, chỉ là những thứ này mà thôi." Ôn Liên Tịch đều có chút không biết phải nói thế nào. "Ai, Liên Tịch a, ngươi cũng không thể luôn luôn chờ người khác chủ động. Có đôi khi trông thấy người ta thích, chính mình cũng nên chủ động một điểm." Ôn Liên Tịch ra mặt dày, cũng có chút nhịn không được. Huống chi Ôn Liên Tịch ra mặt còn siêu cấp mỏng, trông thấy Lữ Nhi tựa hồ nhịn không được, Yến Thiên Ninh cuối cùng cũng là kết thúc cái chủ đề này, chỉ là đem ánh mắt rơi vào trên thân Mạc Quốc Kỵ. Thực sự là ứng câu nói kia, mẹ vợ nhìn con rể càng mở càng thích. Dù Mạc Quốc Kỵ hiện tại còn không phải là Yến Thiên Linh con rể, Yến Thiên Ninh đã là càng xem càng thích. Cha, cái kia gọi là cảnh tế ngũ phẩm đan vương không biết từ nơi nào lấy được dự thi danh ngạch, giờ phút này hắn cũng thất bại, bất quá hơn 1700 tên mà thôi. May mắn cha không mời bọn hắn đi dự thi. Một lần lâu về sau, Ôn Liên Tịch khôi phục lại, nàng lập tức phát hiện cảnh tế thất bại bị đào thải khỏi khu vực dự thi. Ôn Hầu gật đầu: "Ta nhìn thấy người nói đúng, chúng ta thực sự may mắn không để bọn họ dự thi. Hơn 1000 tên cùng hơn 2000 tên đối với anh Thủy Thiên Thành tới nói căn bản không có lợi điểm khác nhau. Trên đài thi đấu người đến càng ít, mặc dù biết thành tích của mình không quá kém, Báo Kỵ cũng trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Lần này đàn dược đạo thi đấu đối với hắn phải nói là quá mức trọng yếu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.